Lão công thật thông minh. Chương 1 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Lão công của ta thật thông minh, cho dù không xuất thân từ phú hào, không có tài sản của tổ tiên làm hậu thuẫn, lại chỉ cần động não một chút đã kiếm được cả tăm và trời à, cô thật sự bị điên rồi sao? Cô vì cái gì mà lại nói dối ba đối thủ một mất một còn kia? Chưa kết hôn mà còn dám nói lung tung, làm gì mà dám khoe ra mình đã kết hôn, hơn thế còn nói lão công mình rất thông minh, hàng tháng thu nhập được mấy trăm vạn. Ô, hảo muốn khóc nha, nàng rốt cuộc phải làm sao mới có thể trong nửa năm kiếm được một lão công thông minh đây? Hà Sảo Tình ôm đầu hối hận trong phòng khách nhà mình khóc không ra nước mắt. Cô có nhiều người theo đuổi, nhưng không có người nào là thông minh cả. Cô dùng sức hồi tưởng, nhất nhất loại bỏ, nhưng càng nghĩ lại càng không thấy, ô, mấy tên đó tất cả đều là con nhà phú hào, cho dù có chút sự nghiệp nhưng cũng chẳng có gì nổi bật cả, cũng đều là dựa hơi gia đình, không có ai giống như lời nàng nói là không xuất thân trong gia đình phú hào. Lão công của ta thực thông minh, ô ô ô, cô làm gì mà tự mình tìm phiền toái, nói cái gì mà lão công ta thực thông minh nha. Nam nhân có tiền, nam nhân anh tuấn, nam nhân trẻ tuổi chỗ não cũng có, nhưng là nam nhân thông minh. Rốt cuộc làm sao để có được nam nhân thông minh đây, ô cô thật muốn đi tìm chết, cách chương.